Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1939, song long rung trời. Phiêu Vũ Thiên Tôn lời nói, nhường Tử Ngữ đám người chấn động trong lòng. Rõ ràng Diệp Viễn thủ pháp giống như là một cái rất hỗn tạp. Làm sao lại biến thành cao minh vô cùng? Hắn chiêu thức ấy nhìn như là rất hỗn tạp, thật là định liệu trước. Hắn lấy cực cao rõ ràng khống hỏa chi thuật, nhường dược đỉnh tự động vận chuyển. Những linh dược này chỉ cần đi vào dược đỉnh, liền sẽ tại thần hỏa cùng dược đỉnh khống chế hạ tự động tinh chế, rèn luyện, hình thành dược vôi. Đương nhiên, muốn làm đến bước này, đối linh dược, dược tính, đối khống hỏa chi thuật, đối dược đỉnh trình độ quen thuộc, đều có yêu cầu cực cao. Loại yêu cầu này gần như nghiêm khắc, bình thường người căn bản làm không được. Phiêu Vũ Thiên Tôn thẳng thắng nói, mọi người nhưng là nghe được một hồi kinh hãi. Từ tự động vận chuyển tinh chế dược phôi, điều này sao có thể? Thần Vũ hoảng sợ nói, hắn bản thân liền là một gã đạo cảnh cường giả, tự nhiên biết rõ cái này có bao nhiêu khó khăn. Phiêu Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói, không có gì không có khả năng, ngươi không được là ngươi công lực chưa tới. Diệp Viễn khống hỏa chi thuật đã đạt hóa cảnh, chính là bản tôn cũng không dám nói có thể thắng được hắn. T, đại điện bên trong truyền đến một hồi rút lãnh khí thanh âm. Phiêu Vũ Thiên Tôn khống hỏa chi thuật có nhiều đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng hắn lại nói, Diệp Viễn khống hỏa chi thuật so với hắn không kém chút nào. Đây là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Phải biết, Phiêu Vũ Thiên Tôn đã là sống mấy triệu tuổi già quái vật, có như thế cao sâu khống hỏa chi thuật cũng không kỳ quái. Có thể Diệp Viễn đâu? Hắn mới hơn 1000 tuổi a. Tử Ngữ cùng Thanh Vận hai người cũng lại nói không ra lời, ở một bên sắc mặt hết sức khó coi. Hai người bọn họ so Diệp Viễn còn lớn hơn không ít. Thật là luận khống hỏa chi thuật, bọn hắn cho Diệp Viễn sách giày cũng không xứng. Mặc dù sư tôn đối bọn hắn cưng chiều có thừa, thật là chưa từng có cho bọn hắn cao như vậy đánh giá. Ha ha, tại Phiêu Vũ tiền bối trước mặt bêu xấu, Diệp Viễn nói. Phiêu Vũ thản nhiên nói, người ta lòng biết rõ, sao phải nói lời như vậy? Phía dưới, bản tôn cũng sẽ không lưu thủ. Bản tôn luyện dược chi thuật chính là tự nghĩ ra tâm hồn thiên ngữ thuật, ngươi phải cẩn thận. Diệp Viễn ôm quyền nói, hỗn độn thiên thần thuật, xin chỉ giáo. Phiêu Vũ Thiên Tôn trong mắt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Kinh hãi nói, hỗn độn thiên thần thuật là có ý vẫn là vô tâm? Hỗn độn hai chữ cũng không phải cái gì mọi người dám dùng. Bất quá rất nhanh, Phiêu Vũ Thiên Tôn liền tập trung ý chí, cả người trở nên hư vô đứng lên. Một cổ không thể nói rõ khí tức của đạo ở trong đại điện tràn ngập lên tới, một đạo mảnh như tơ hỏa diễm, phảng phất nước chảy một dạng, chậm rãi chảy vào Huyễn Lung đỉnh bên trong, có loại nhuận vật mánh khóe không tiếng động hào hiệp. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, biết rõ gặp gỡ cao thủ luyện chế ngũ giai thần đan, hắn còn chưa gặp được lớn như vậy áp lực. Diệp Viễn không dám thất lễ. Hỗn độn thiên thần thuật vận chuyển, đồng dạng một cổ huyền ảo không gì sánh được khí tức từ Diệp Viễn trên người tỏ khắp mà ra. Hai cổ khí tức mãnh liệt đụng vào nhau, Diệp Viễn tâm thần rung động, suýt nữa không cầm được, thật là mạnh mẽ lực đánh vào. Diệp Viễn cảm giác được, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, cường đại không thể ngăn cản. Trước đó đấu đan, mặc cho đối thủ cường đại dương nào, trùng kích cỡ nào mãnh liệt, đều không thể lay động hắn chút nào. Thật là lần này, Diệp Viễn lại có loại không cách nào lực địch cảm giác. Loại này khí chàng cũng không phải là thiên tôn uy áp, mà là luyện chế đan dược sinh thành khí tràng. Bởi vì ngũ giai thần đan hạn chế, dù là thực lực ngươi cao tới đâu, cũng chỉ có thể đem ngũ giai thần đan thôi phát đến mức tận cùng, cũng không biết vượt qua ngũ giai phạm trù. Chỉ là luyện dược sư thực lực mạnh yếu, thúc dục phát ra khí tràng nhưng là hoàn toàn bất đồng. Thực lực cường giả có thể khí trùng mây xanh, dẫn động thiên địa chi lực. Thực lực kẻ yếu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, không phải trường hợp cá biệt. Lúc này, Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Diệp Viễn hai người đan dược khí tràng đang mãnh liệt mà trùng kích đi qua, hóa thành hai cái cự long, xoay quanh mà lên, xông thẳng lên trời. Khí thế kia có thể nói kinh thiên động địa. Lúc này, Tử Ngữ, Thanh Vận hai người không dám tiếp tục mở miệng châm chọc Diệp Viễn. Diệp Viễn đan dược khí tràng mặc dù không bằng Phiêu Vũ Thiên Tôn, thế nhưng khí thế mạnh, khiến cho người líu lưỡi. Thanh thế bực này, cũng không phải bọn hắn dạng này thực lực có thể lấy ra. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, sư tôn vì sao lấy thiên tôn thân thể, nhưng phải cùng một cái nho nhỏ thiên thần cảnh đấu đan. Diệp Viễn, thật có tư cách này. Một bên khác, đan thần các trưởng lão từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. Riêng là cùng Diệp Viễn đã giao thủ thần vũ ba người, trong lòng càng là chấn động không hiểu. Nguyên lai, đây mới là Diệp Viễn toàn bộ thực lực. Đấu với chúng ta đan thời điểm, hắn căn bản chưa hết toàn lực. Thần vũ sắc mặt tái nhợt nói. Thẩm Sướng cũng là chậm rãi gật đầu nói. Đạo cảnh viên mãn a. Đây chính là đạo cảnh viên mãn thực lực. Chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Tiếu Trấn cảm thán nói. Khó trách hắn dám miệng ra cuồng ngôn, muốn khiêu chiến Phiêu Vũ đại nhân. Chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, căn bản là không để được hắn hứng thú a. Người này thiên phú xác thực đáng sợ, còn nhỏ tuổi cũng đã đạo cảnh viên mãn. Trăm triệu năm đi qua, e rằng thông thiên giới hội ra lại một cái dược tổ cũng khó nói. Mọi người nghe vậy đều là cả kinh. Cái này vô số vạn năm đến, cũng vẻn vẹn ra một cái dược tổ. Mặc dù yêu tộc ra một cái thánh tổ đại tế tư, thật là thánh tổ đại tế tư, dù sao cùng dược tổ còn kém không ít. Thật là Diệp Viễn niên kỳ đã định trước hắn tương lai tiềm lực. Ai có thể nói hắn tương lai không đạt được dược tổ cảnh giới đâu. Khi đang nói chuyện, Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Diệp Viễn khí thế càng ngày càng mạnh. Luyện đan cũng đạt được gay cấn trình độ. Giống một cái hư huyễn tử long phóng lên cao, vọt thẳng phá đại điện ràng buộc, hướng về phía chân trời mà đi. Diệp Viễn bên này cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Giống một cái thương long đồng dạng phóng lên cao, rất nhanh liền đuổi theo tử long. Hai cái hư huyễn cự long ở chân trời đại chiến, thanh thế càng ngày càng mạnh. Lúc này Kim Hoán đại đế đô, sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống, nguyên bản tinh không vạn lý, bây giờ dĩ nhiên hạ lên tinh mịn hạt mưa. Toàn thành võ giả đều bị trên bầu trời hai cái cự long hấp dẫn. Cái này dị tượng đến từ Vân Mộng Sơn. Nghe nói cái kia tân nhậm đan thần các trưởng lão khiêu chiến Phiêu Vũ Thiên Tôn. Chẳng lẽ là bọn hắn tại đấu đan? Nghe nói Phiêu Vũ Thiên Tôn thần hỏa chính là tử dực chân long hỏa. Cái kia tử sắc cự long sợ sẽ là Phiêu Vũ Thiên Tôn biến ảo mà ra a. Cái kia mặt khác một cái cự long chính là Diệp Viễn, thực sự là quá điên cuồng. Diệp Viễn trưởng lão mới chỉ là một cái năm sao đan thần, cư nhiên có thể cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn cái này bảy sao đan thần càng đấu lực lượng ngang nhau. Ngoặc kép, Diệp Viễn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đấu đan, gây ra động tĩnh quá lớn, cả thành võ giả muốn không quan tâm cũng không được. Chỉ là giờ này khắc này, bọn hắn khiếp sợ không phải Phiêu Vũ Thiên Tôn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là một cái năm sao đan thần, cư nhiên có thể cùng 7 sao đan thần càng đấu khó phân thắng bại. Một cái 5 sao đan thần, cư nhiên có thể làm ra dị tượng như thế. Diệp Viễn thực lực đã vượt xa mọi người tưởng tượng. Oanh, đúng lúc này, hai cái cự long trên không trung phát sinh mãnh liệt va chạm. Hai cái cự long dẫn động thiên chi linh khí, trong nháy mắt dẫn phát thật lớn ba động, trong nháy mắt, sấm chớp rền vang, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Tạch tạch tạch, từng đạo thiểm điện mang theo lấy uy áp kinh khủng, nhảy vào Vân Mộng Sơn bên trong, rơi vào trong đại điện. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.